Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748 bắt đầu biến mất. Cái này Luna đột nhiên nói một câu, để tất cả mọi người là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, đám người cũng là lấy lại tinh thần. Xem chừng, Luna trước đó cũng là đang suy nghĩ chuyện này, chỉ bất quá Luna tựa hồ trả lời quá nhanh, đám người ngược lại là có nghĩ qua Luna hội gia nhập chính mình nơi này. Dù sao, đại gia vẫn là hữu tình ý ở, chỉ bất quá, ngược lại là không nghĩ tới Luna sẽ như vậy thống khoái. Đám người liền một câu đều không nói, Luna liền trực tiếp đồng ý. Mà đối với đám người nghi hoặc, cái này Luna cũng là cười nhìn qua Bạch Sách bọn người nói, chuyện này có như vậy để người không tưởng tượng được sao? Đối với Lưu Quang Giới tới nói, mặc dù nói chúng ta không muốn tham dự đến bất kỳ phân tranh bên trong, nhưng là hiện tại không muốn tham dự cũng không có biện pháp, chúng ta cũng nên làm ra một cái lựa chọn tới. Luna nói không sai, đây cũng là trước đó đại gia nghĩ như vậy, bất quá ngược lại là không nghĩ tới Luna sẽ đáp ứng nhanh như vậy thôi. Mà Luna nhìn xem vẻ mặt của mọi người, cũng biết mọi người tại nghĩ cái gì, lúc này cũng là cười nhún vai, đối chúng nhân nói, mà lại, các người cảm thấy, tại kiến thức đến vị này thực lực đằng sau, chúng ta Lưu Quang Giới tại gia nhập vào một phương thế lực khác bên trong, đây chẳng phải là đầu óc của chúng ta có vấn đề. Để Luna kiểu nói này, đám người cũng là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, đúng nga. Đem Bạch Sách cái này một gốc dạ cấp quên. Luna nói không sai, có Bạch Sách ở đây, nếu như còn muốn gia nhập vào một phương khác, vậy nhưng thật là đầu óc có bệnh. Tình huống vừa rồi đại gia đều là cùng một chỗ chứng kiến, cho nên vừa nghĩ như thế, Luna gia nhập Bạch Sách nơi này kia thật là không gì đáng trách. Đã như vậy, như vậy đám người cũng là ăn nhịp với nhau, đã là hợp tác, như vậy chuyện sau đó đại gia cũng liền chuẩn bị cùng nhau thương nghị. Bất quá những chuyện này Luna là cùng tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu bọn người thương nghị, những chuyện này cùng Bạch Sách cũng không có cái gì quan hệ. Nói kia một bộ Bạch Sách nghe không hiểu, cũng không biết đám người này đang nói cái gì, cũng liền tìm cái địa phương tùy tiện một tòa chuẩn bị híp mắt một hồi. Không biết qua bao lâu, Bạch Sách bị người đánh thức. Khi Bạch Sách tỉnh lại thời điểm, liền thấy cái này trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều là tụ tập tại bên cửa sổ, nuốt nước bọt, nhìn xem phía ngoài hết thảy. Bạch Sách nhướng mày đi đến bệ cửa sổ cái này về sau, hướng ngoài cửa sổ xem xét, nơi này chính là trước đó Bạch Sách cùng Bắc Lam đại đế địa phương chiến đấu, mà bên ngoài thì là một cái cự đại lại không nhìn thấy bờ hố sâu, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới đen xì một mảnh, tựa như một cái hồng hoang cự thú miệng lớn dính máu. Mà cái này hố sâu to lớn bên trong cũng không hoàn toàn là màu đen, bên trong còn có các loại còn tại bạo tạc quang mang. Thật giống như ăn Tết lúc một tràng pháo thả xong, luôn có mấy cái rơi trên mặt đất còn tại vang. Cái này trong hố sâu cũng giống như thế, bên trong các loại ngay tại bạo tạc quang mang. Nhìn cái này trong hố sâu năng lượng vẫn là không có tiêu tán, đến mức cái này trong hố sâu năng lượng đại gia coi như không cần linh thức đi dò xét cũng biết ở trong đó bao hàm cuồng bạo năng lượng, đám người chỉ cần đi vào, hơi đụng phải một điểm, kia cuồng bạo năng lượng liền có thể đem chính mình những người này hoàn toàn đập vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn sẽ phía dưới kia hố to về sau, không hẹn mà gặp lại nhìn xuống bên cạnh, kia cùng người không việc gì Bạch Sách, nuốt ngụm nước bọt, cái này gia hồn này đến tột cùng là như thế nào ở loại địa phương này còn sống sót. lại một chút sự tình đều không có a. Đương nhiên, mọi người đang ngồi người, đối với bạch sách các loại thần kỳ thao tác, đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Đang kinh ngạc sau khi, cũng liền không tải đi xem bạch sách. Chỉ bất quá, cái này sau đó phải thế nào dò xét cái này Bắc Lam Đại Đế đâu. Liền cái này trong hố sâu cái này ẩn chứa năng lượng. Nhất thời bán hội cũng tán không được, mà lại, coi như có thể tán. Đám người cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Trời mới biết phía dưới này có đồ vật gì đâu. Mà liền tại đám người, nhìn xem bên ngoài vậy căn bản nhìn không thấy giới hạn hố sâu có phần không biết nên làm thế nào. Mới tốt thời điểm, Luna thì là đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên bạch sách khẽ nói. Bằng không, liền hai người chúng ta đi xuống trước nhìn một cái đi. Bọn hắn thực lực thực tế là quá thấp, vạn nhất phía dưới xảy ra chuyện gì, bọn hắn không giúp đỡ được cái gì không nói, cái kia cũng sẽ chỉ thêm phiền. Bạch sách là không có ý kiến gì, chuyện nơi đây, sớm giải quyết sớm bớt lo, bạch sách cũng muốn sớm một chút về Vũ Linh Đại Lục. Cái này trước đó bạch sách chính là muốn mang lấy kia huynh muội hai cái tới khứ trừ một chút trên mặt nô lệ ấn ký, vốn định nửa tháng liền trở về, nhưng là ai biết đằng sau kéo ra đến như vậy chuyện. Cái này tới tới lui lui, xem chừng đã qua 2-3 tháng, chắc hẳn Bạch Mộng Giao bọn người cũng là sẽ rất lo lắng bạch sách đi. Dù sao tứ đại thiên vương, Nguyên Câu bọn người ở tại nơi này, cũng không có người đang cùng Vũ Linh Đại Lục người nói bạch sách tình huống. Đại gia là lặng lẽ tới đây, khoảng thời gian này, bạch sách liền cùng đột nhiên biến mất đồng dạng, Bạch Mộng Giao bọn hắn khẳng định sẽ đặc biệt lo lắng. Lúc này, bạch sách cũng là nhẹ gật đầu. Theo sau, bạch sách cùng Luna liền hướng phía bên ngoài đi tới. Chỉ bất quá, mới vừa đi tới phòng chỉ huy môn, Luna còn muốn quay đầu nói với bạch sách thứ gì thời điểm. Đột nhiên, Luna nhìn một hồi bạch sách đằng sau, thì là trực tiếp đỏ mặt, cắn răng hướng về phía bạch sách nổi giận nói, ngươi biến thái a ngươi, nhìn xem kia đột nhiên bụng mặt, xoay người sang chỗ khác Luna, bạch sách thì là một mặt mộng bức, có mau bệnh a, đột nhiên chửi mình, chỉ bất quá, cũng vào lúc này. Bạch sách đột nhiên cảm giác được hạ thân của mình một trận lạnh lẽo. Một giây sau, bạch sách nhướng mày, một mặt cổ quái hướng phía dưới nhìn lại, mà nhìn thấy hình ảnh kia không cần nhiều lời. Bạch sách lại đột nhiên thân thể trần truồng. Cái này tình huống như thế nào? Thế nào cái này lưu quang thạch mất đi hiệu lực rồi? Bạch sách là khẳng định cái gì cũng không có động. Ngay tại bạch sách có chút mộng, có phần không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, cái này bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ. Làm bạch sách ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh thời điểm, bị một màn trước mắt, làm có chút mộng, cái này, chung quanh nơi này người bắt đầu biến mất. Tứ đại thiên vương lúc này chính một mặt hoảng sợ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Cùng hai tay, lúc này tứ đại thiên vương thân thể càng ngày càng trong suốt. Làm trong suốt đến khẽ giật mình trình độ đằng sau, liền biến mất, mà trừ tứ đại thiên vương, còn có chiến hạm này bên trong các loại các tướng lĩnh. Lúc này, cùng tứ đại thiên vương cơ hồ là giống nhau như đúc. Toàn thân tại bắt đầu nhanh chóng biến thành trong suốt, sau đó liền biến mất. Trừ tứ đại thiên vương, còn có những tướng lãnh này, chiếc chiến hạm này, cũng tại cực nhanh bắt đầu biến mất. Trong phòng chỉ huy băng ghế, cái bàn, còn có to lớn màn hình, đều tại cái này đến cái khác liên tiếp biến mất. Tại sau đó chính là bên trong chiến hạm vách tường, các loại đồ vật, đều tại cực kỳ nhanh chóng biến mất. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức cấp tốc. Đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, chiếc chiến hạm này đã biến mất hơn phân nửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,